Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475 chương 64 việc nhà. Triệu Thanh Y liếc hắn liếc mắt một cái. Hắn cùng ở người ngoài trước mặt bưng bộ dáng bất đồng. Vẻ mặt vượng tài thức tươi cười. Triệu Thanh Y chỉ cảm thấy hắn kia bộ dáng càng thêm giống nàng thêu kia tiểu long. Nàng nguyên phồng lên một bụng buồn bực, nhìn hắn cái này biểu tình bỗng cảm thấy buồn cười. Xích đến một tiếng cười nhạo, buồn bực đảo cũng tan một nửa. Triệu Thanh Y chiều hắn vẫy vẫy tay. Quách Vượng Tài cảm thấy làm nam nhân nhất định phải ngạo cốt tranh tranh. Cho nên hắn ở nàng hồi thứ hai vẫy tay khi mới quá qua đi. Triệu Thanh Y nói, người diễn nhưng thật ra càng ngày càng tốt. Sư từ đâu người nột Quách Vượng Tài hơi hơi sửng sốt. Mắt Phượng lưu chuyển, nói, ngươi nha, đánh giám, ta khi nào đã dạy ngươi? Là ngươi nói ta hiện tại phải làm một cái thông minh lại không đủ tự tin. Có luyến phụ tình tiết thái tử nha. Triệu Thanh Y không cấm tấm tắc hai tiếng. Nói, Vượng Tài nột, ta là xem thường ngươi. Ngươi còn sẽ nghiền ngẫm nhân vật. Quách Duyên Cẩm bỗng nhiên ôm lấy nàng cánh tay. Nói, Uyển Nhiên nột, chúng ta nhưng đến hảo hảo sinh cái hai tử ra tới. Bằng không chính là kháng chỉ, ta nếu là kháng chỉ thả vô hậu, chính là bất hiếu. Ngươi cũng nói, phụ hoàng chính là thích hiếu tử, ta nếu là bất hiếu, hắn tất nhiên bất truyền ở vào ta. Ngươi vất vả phụ tá ta, tâm huyết liền bạch phế đi. Triệu Thanh Y trong lòng còn có hỏa. Một phen vặn trụ lỗ tai hắn. Quách Duyên Cẩm hoa hoa kêu đau, gì phong độ cũng không rảnh lo, chỉ kêu nhẹ để mà ni. Triệu Thanh Y híp mắt, nói, người nhà tốt xấu cũng là vừa sinh ra chính là hoàng tử. Hơn nữa vẫn là hoàng tử trung đích trưởng, người từ nhỏ có gia giáo thiên đoàn tỉ mỉ dạy dỗ. Ăn mặc chi phí, nhìn thấy nghe thấy cũng không phải người bình thường có thể hưởng thụ. Ngươi như thế nào trong xương cốt liền đi không xong nam nhân điếu ti thói hư tật xấu đâu. Cái gì ti, a, nhẹ điểm nha, hắc hắc, đương ngựa giống tranh bá đâu. Là cái có năng lực xinh đẹp nữ nhân liền phải dán lên tới cấp ngươi. Từ đây thu liễm tính tình rửa tay làm canh thang, cho ngươi ấm giường đất sinh hoa, trong ngoài trả giá sở hữu vây quanh ngươi nhớ nhung suy nghĩ chuyển. Lại quy quy củ củ ở hậu viện tử làm trò phu nhân. Cả đời chỉ mong phu quân thăng quan, chỉ cầu một thân cao phẩm cấp cáo mệnh phục, lại không một điểm tự mình cùng mộng tưởng. Cáo mệnh phục ăn mặc ta có thể đương thần tiên sao? Thánh chỉ là, ngươi là thánh chỉ đưa cho ta nam nhân, ở lão nương hưu ngươi phía trước, ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời, hưu, mơ tưởng, ta, cô chính là thái tử, a. Người này nữ thổ phỉ, kêu nữ vương đại nhân, lớn mật, không gọi nói, ta ở trên người của ngươi ấn vài cái, ngươi chỉ sợ là cả đời không cử, thật sự muốn tuyệt hậu, càng nghĩ càng thấy ớn, kêu nha, nữ, nữ đại vương, là nữ vương đại nhân, nữ vương, đại nhân. Triệu Thanh Y lúc này mới buông lỏng ra lỗ tai hắn. Quách Vượng Tài lui ra phía sau một bước xoa lỗ tai. Vô tội mà nhìn nàng một cái. Triệu Thanh Y nghĩ lão hoàng đế còn có 10 năm khỏe mạnh hoàng đế kiếp sống. Sau lại mới suy yếu bệnh nặng đi xuống. Chính mình cái này thái tử phi không muốn ăn tẫn đau khổ tạo phản. Chăm họ lầm than, vẫn là muốn ở mắt hoàng đế mí mắt phía dưới kiếm ăn. Cũng thế, nàng liền tính là đem Vượng Tài cấp ngủ. Quản hắn đánh nghiêng ai trinh tiết đền thờ. Bao lớn chuyện này. Quản như vậy nhiều trinh tiết nữ đức làm gì? Quan nàng đánh giá Mani như thế tự mình giải quyết, trong lòng thoải mái chút, lại ngắm ngắm hắn khi, lại cảm thấy khả năng chính mình quá hung hãn một chút. Ngươi lại đây, ta cho ngươi xem lỗ tai. Quách Vượng Tài lui ra phía sau một bước. Triệu Thanh Y nhu hòa thanh âm, ngoan, ta sẽ không thương tổn ngươi. Sau đó, Triệu Thanh Y qua đi cho hắn xoa xoa đỏ lên lỗ tai. Lại giống hống tiểu hài tử giống nhau thổi khí, thẳng đem Quách Vượng Tài kích thích đến đầy mặt đỏ bừng. Này, gió thoảng bên tai, sao sao thủ đoạn. hắn thật sự muốn chân mềm ni Triệu Thanh Y nghĩ hắn cũng không có trải qua quá bị mắng bị vạn lỗ tai, vì thế lại ôn tồn trấn an vài câu. Ta liền như vậy cá nhân, tính tình đi lên mà thôi, không có hại người chi tâm, người thói quen liền hảo. Quách Phượng Tài, đây là trấn an sao? Nhưng hắn nghĩ lại nghĩ, thói quen liền hảo, có phải hay không nàng cũng nguyện ý cùng hắn sinh hoạt. Triệu Thanh Y cùng hắn ôn tồn trong chốc lát, buổi tối lại dùng bữa. Rốt cuộc hai người vẫn là trước tách ra nghỉ ngơi. Triệu Thanh Y lúc này cũng không có sủng hạnh nam nhân tâm tính. Hôm sau, Đông Cung Dục Phúc Điện Thượng, một sao sao cơ thiếp, thái giám, tỳ nữ, ma ma, thị vệ tới lễ bái tân thái tử phi, đều có ân thưởng. Quách Xuyên Cẩm lại lệnh Lưu Đức Trung vội vàng đem thái tử phi sân sửa chữa lại. Tất cả dụng cụ cũng tất cả đều bán đổi thân. Tết trùng dương trước, thái tử phi muốn vào ở, 8 tháng 17 ngày lại là muốn buổi sáng chiều. Quách Xuyên Cẩm cũng vội lên, Triệu Thanh Y hiện tại là thái tử phi, phi thiếp nhóm muốn tới cầu kiến, có khi trên mặt cũng không hào tống cổ, còn nữa duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Lưu Lương Đệ nói cho nàng nói lên Hàn Lương Đệ có thể ra khỏi phòng hành tẩu một đoạn ngắn lộ. Cũng nghĩ đến cho nàng thỉnh an vân vân. Triệu Thanh Y chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ trở thành hậu viện thái thái như vậy chức nghiệp. Nguyên không nghĩ quản việc này, nhưng gặp người ra thái độ thân hậu, nàng nhưng thật ra tỉnh lại, chính mình gặp gỡ Cố Như Ý còn sẽ chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đối những người này hà tất cố tình lạnh nhạt, người khác không biết căn do, còn nói chính mình ghen đâu, vì thế liền cùng các nàng đi xem Hàn Lương Đệ. Không nghĩ tới Hàn Lương Đệ nhìn thấy nàng còn thập phần cao hứng. Một phòng nữ nhân vây quanh Triệu Thanh Y cùng nhau nói chuyện. Ngữ chung đối nàng đều là cảm kích nước mắt xối. Triệu Thanh Y ngạc nhiên nói. Đại gia hảo hảo sinh hoạt liền hảo. Ngươi gì đến nỗi đãi ta như thế đâu. Phùng Thừa Huy lau nước mắt nói. Nơi này cũng không có người ngoài. Thái tử phi nương nương trên mặt nhai ngạn cao và dốc. Lại cũng là Bồ Tát tâm địa, trợ người cũng không kể công, không lưu danh, cũng không cố tình thi ân cầu người cảm kích, nhưng là chúng ta như thế nào sẽ không biết đâu. Không lâu trước đây nếu không phải nương nương một phen thao tác, thái tử điện hạ muốn cắt giảm chi phí sự cũng sẽ không như vậy làm bẫy, nguyên lai này đó nữ nhân. Tụ ở bên nhau, cũng sẽ thảo luận Đông Cung hậu viện sự. Như Triệu Thanh Y kích tướng làm Hàn Lương Đệ có cầu sinh chi trí. Nàng lại thu thập tay nải chạy lấy người chính mình quá. Nói là không ra sân, nàng một phân cũng không cần Đông Cung trong phủ tiền. Những việc này ở các nàng tư duy phương thức hạ, chính là Triệu Thanh Y ở dùng nàng phương pháp giải quyết sự tình. Hàn Lương Đệ bệnh thể tiệm càng, mà thái tử cũng từ bỏ kia hà khắc điều kiện, các nàng cũng nhìn ra tới. Thái tử bạc tình hà khắc, đối Triệu Thanh Y nhưng thật ra một mảnh thiệt tình. Triệu Thanh Y nghe các nàng nói lên kia lời nói, cũng không cấm mặt đỏ. Lúc ấy nàng cũng thật không có tưởng này đó. Này thật là một cái mỹ lệ hiểu lầm ni nàng nói chính mình không có như vậy hảo. Một đám cơ thiếp còn không tin, những người này vốn cũng không là tiểu bạch nữ, chỉ là cũng trải qua quá lớn khởi đại lạc, bình sinh lại không thể có tử. Gặp lại Triệu Thanh Y như vậy cái bất an lẽ thường ra bài. Mặt lãnh thiện tâm tân lão đại, các nàng nhưng thật ra thiệt tình tưởng thân cận, Triệu Thanh Y người này nhất không sợ chính là người khác đối nàng hư. Bởi vì nàng thấy nhiều các loại ác nhân, nàng nhất chịu không nổi chính là người khác đối nàng hảo. Khó tránh khỏi đi hoài nghi chính mình bởi vì lịch duyệt nhiều mà trở nên đạm xem tình đời lạnh. Băng lý trí tâm ni nhưng là nàng làm nhiệm vụ nếu là ôm cái loại này xử trí theo cảm tính hoặc là tiểu công chúa theo đuổi đương nam nhân sủng vật tâm. Nàng sẽ so nguyên chủ bị chết thảm hại hơn, nhân gian thế thái thật là khó nhất hiểu được học vấn. Thị phi khó hiểu, ân oán khó thanh, nhân tính là tham lam đê thiện vẫn là thiện lương quang minh. Hết thảy đều ở biến. Ông trời liền không nghĩ làm phàm nhân đi nắm giữ vĩnh hằng. Cũng thế, Triệu Thanh Y nhìn này đó nữ tử, cảm thấy các nàng không có hai tử, vô sủng, sinh hoạt nhàm chán, Tư Cập hiện tại chính mình thái tử phi chi vị bắt cóc. Nội viện sự cũng không thể mặc kệ thế nào, như Lưu Lương Đệ, Hàn Lương Đệ đều là danh môn chi tú xuất thân, Phùng Phụng Huy cũng là quan lại nhân gia tiểu thư xuất thân. Lại có Trương Bổng Nghi chờ một chúng cấp thấp cơ thiếp cũng là hiểu biết chữ nghĩa. Nói lên cắt giảm Đông Cung chi phí việc, điện hạ đó là bị Lý Thị kích thích, đối với các ngươi đều có thành kiến, ta là sau lại biết võ công, hắn mới không có đối ta cũng như thế. Chuyện này Lý không rõ ai thì ai phi, ta chỉ mong chư vị đều có thể hảo hảo sinh hoạt. Không có hai tử, liền càng tốt vui vui vẻ vẻ quá cả đời, Hàn Lương Đệ ỉ ở trên giường. Lau lau nước mắt, nói, nương nương nói chính là, từ trước cũng là ta nghĩ đến tả, ta bản thân đều không yêu quý chính mình, người khác càng không thèm để ý, chư thiếp đều xưng là. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói, các ngươi cũng muốn đánh lên tinh thần tới, ta đang có chút sự muốn thác phụ đại gia làm đâu, Lưu Lương Đệ nói. Nương nương nói nơi nào lời nói, nương nương nếu phân biệt khiển cũng là để mắt chúng ta, Triệu Thanh Y mới nói. Hiện giờ nhận được thánh ý, ta liếm cư thái tử phi chi trước, này quản lý nội vụ việc chỉ sợ là đầy bất quá đi. Chư vị cũng biết, này Lý Thị quản nội vụ xác thật cũng chẳng ra gì. Ta cũng không thể vẫn luôn làm này Đông Cung nội phủ như vậy thối nát đi xuống. Bằng không chẳng phải là cô phụ thánh thượng ý tốt, hiện giờ chỉ có chúng ta Đông Cung nữ tử ở đây. Bởi vì các ngươi lấy thiệt tình đãi ta, ta cũng liền cùng mọi người nói câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói. Lời này tuy rằng không dễ nghe, nhưng ta cũng không ác ý. Các ngươi nhiều đảm đương, chư vị cơ thiếp nghe nàng nói chuyện hòa khí trong lòng cảm động. Nhưng là nàng thần thái đều có uy nghi. Các nàng cũng không dám làm càn. Phùng Thừa Huy nói, thái tử phi nương nương có giáo với ta chờ sao lại không biết người tốt tâm đâu. Chư cơ thiếp gật đầu. Triệu Thanh Y nói, điện hạ lần trước muốn cải cách, kia tất nhiên là có điểm làm bậy. Nhưng điện hạ chính vụ bận rộn, hắn xác thật chỉ lo được với dùng như vậy đơn giản nhất phương thức. Lại bởi vì chịu Lý Thị liên lụy. Điện hạ mới như vậy không thèm để ý các ngươi, trừ bỏ cái này ở ngoài. Các ngươi nghĩ tới vì cái gì các ngươi có thể sẽ trở thành đứng mũi chịu sào vật hy sinh sao? Chúng cơ thiếp không cấm chua xót gạt lệ, có cấp thấp phi tần nói chính mình không có nhà mẹ đẻ. Cũng có Lưu Lương Đệ nói thẳng, ta vô sủng không con, cha lại cưới mẹ kế, nơi nào còn có người thiệt tình đau ta. Nhà mẹ đẻ trong phủ cũng không thể bởi vì ta mà mạo phạm hoàng gia. Trừ bỏ hoàng gia quy củ uy nghi ở, còn có chính là nàng đã không thể sản tử. Nhà mẹ đẻ cũng muốn suy xét ở trên người nàng đầu nhập lại nhiều chỉ là uổng phí. Khủng còn liên lụy huynh đệ. Hàn Lương Đệ nói, ta phụ thân xa ở Lưỡng Quảng, huống hồ liền tính ở trong kinh, nơi nào lại có thể cắm được với tay. Triệu Thanh Y nói. Đây là nguyên nhân, các ngươi hoặc là chính là mất đi nhà mẹ đẻ che chở. Hoặc là chính là nhà mẹ đẻ che chở không thượng, lại không có con nối dõi bằng thân. Nhà chồng nhà mẹ đẻ hai bên đều sẽ không lâu lâu dài dài che chở các ngươi. Điện hạ khá vậy quản không được nhiều như vậy. Liền tính trong phủ muốn tiết kiệm phí tổn, quả hồng cũng chọn mềm niết. Không trước từ các ngươi trên người vào tay, lại từ nơi nào vào tay. Vì cái gì không hướng ta động thủ, trừ bỏ ta là phía sau vào phủ ở ngoài, bởi vì ta có thể bảo vệ ta chính mình, ta trừ bỏ nhà chồng, nhà mẹ đẻ cùng con nối dõi dựng thân phương pháp ở ngoài. Ta chính mình cũng lập được, chỉ cần các ngươi cũng chính mình lập được, lại không người dám khinh các ngươi, Hàn Lương Đệ nói. Chúng ta nào có thái tử phi nương nương bản lĩnh, Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Các ngươi tuy rằng không biết võ công, nhưng là cũng không cần vọng tự phỉ mỏng, liền tính ở trên triều đình quan văn còn cao hơn võ tướng đâu. Các ngươi hiểu biết chữ nghĩa, như Hàn Lương Đệ cũng là đọc đủ thứ thi thư, học quá đồ vật, đều là hữu dụng, thật sẽ không gì đó, cũng có thể học được một vài. ta mới vừa tiếp nhận Đông Cung nội vụ sổ sách, ta suy nghĩ Tả Hữu ta không quá yêu quản những việc này. Đại gia liền giúp đỡ Lý, học Lý, chúng ta trải vuốt rõ ràng nội vụ chướng, từ chân chính không hợp lý chỗ xuống tay tiết kiệm, điện hạ cũng không lời gì để nói. Đến lúc đó, trong tay các ngươi đều quản sai sự, điện hạ liền tính tưởng thay đổi người cũng không nhất định do các ngươi làm tốt lắm. Có phía dưới nô tài muốn đoạt các ngươi quyền, các ngươi nói như thế nào thân phận thượng so với bọn hắn cao. Chỉ cần các ngươi làm tốt lắm, cái nào nô tài tưởng bỏ các ngươi trên đầu đi dương oai. Còn có ta đâu, chúng ta tiết kiệm hạ bạc, nếu là có dư tiền bạc, kia có rảnh khi hôm nay nghe cái diễn, ngày mai làm cái thơ hội, hậu thiên biên cái thư, lại hoặc là ở tam tiết hai thọ đại điện hạ vì thánh thượng tích công đức thêm phúc thọ thi cái cháo. Thi cái dược, ai có thể nói các ngươi không hiền huệ, điện hạ lại muốn niết các ngươi mềm quả hông, vậy nói cho hắn, các ngươi cũng không phải hảo niết, chúng phi thiếp nghe nói muốn cho các nàng giúp đỡ trong khu. Vực quản lý vụ không cấm giật mình không thôi, tựa như hoàng hậu trưởng quản lục cung, đương gia thái thái chủ trì nội trợ, nhà ai nữ chủ nhân không phải ỷ vào điểm này quyền bính. Mà quản gia khi nhiều ít là có nước luộc, này chỉ cần là nữ nhân đều biết, thái tử phi cư nhiên muốn đem này quyền bính cho các nàng. Liền tính là phân công quản lý hạng nhất, nơi này đầu đều có không ít chỗ tốt, Lưu Lương đệ nói. Nhưng là chủ trì nội trợ nãi nương nương ngài quyền bính. Kia không hợp quy củ, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói. Tuy rằng Đông Cung cũng có các đại quản sự, nhưng là vô chủ tử nhìn, phía dưới tản mạn, chung quy là không giống nhau. Chúng ta Đông Cung đóng cửa lại quản gia, người khác là quản không được, có quyền quản liền hoàng thượng cùng quý phi nương nương, hoàng thượng nhưng không có tinh lực quản cái này. Quý phi nương nương cũng dễ nói chuyện, Lưu Lương đệ thầm nghĩ. Đó là đối thái tử phi ngươi dễ nói chuyện, hoàng thượng thiên sủng ngươi, thái tử điện hạ trong lòng có ngươi, thập nhất hoàng tử lại cùng ngươi chơi đến hảo, Lý quý phi đương nhiên cũng xem trọng ngươi. Chúng ta nhưng không có cái này thể diện, bất quá, chúng ta nếu là bám lấy ngươi, người khác cũng không dám khi dễ, ở đây chưa cơ thiếp đều như vậy tưởng. Lúc sau đại bộ phận người đều tận tâm làm việc, mà Triệu Thanh Y đãi chi thật dày. Về cơ bản lẫn nhau không cô phụ, này cũng trực tiếp làm cho tương lai Quách Phượng Tài đăng cơ sau. Này đó phi tần liền tưởng đi theo Triệu Lão Đại đi đương thôn cán bộ. Có người còn bị Triệu Lão Đại chết bệnh, đem chi tái giá với có hoa người góa vợ thôn cán bộ. Quách Phượng Tài đáy lòng khó tránh khỏi bi thương, gâu gâu gâu kêu. Triệu thôn trưởng đem chi đẩy ngã như vậy, hắn liền anh, Trương Phụng Nghi nói, thái tử phi nương nương nếu là đã lấy định chủ ý. Ngài phân phó chính là, chúng ta định tận tâm là mân ni, Trương Phụng Nghi là cung nữ xuất thân. Từ nhỏ liền nhìn có quyền quản lý bính nơi tay cung nữ liền thể diện. Không có quyền bính đã bị người khinh hiện trạng, nàng cũng cảm thấy cái gì điện hạ sủng ái đều là hư. Có hay không đều không phải do chính mình, nhà mẹ đẻ càng là không đáng tin cậy, chỉ sợ còn tưởng bám lấy nàng, nếu là chính mình có thể quản điểm sự, mới là thể diện sự. Triệu Thanh Y nói, nếu ta đem đại ấn giao cho các ngươi giữa bất luận cái gì một người quản, đó là không hợp quy củ, ta cũng suy nghĩ, triều đình bên trong không cũng có nội các. Triều đình mỗi năm không còn phái tuần án khâm sai đi xuống điều tra nghe ngóng địa phương lại trị. Vì dân giải oan, bãi miễn đại tham quan, ta liền tưởng bắt trước bừa, ở các ngươi giữa phân tuyển một bộ phận người tạo thành chúng ta Đông Cung nội vụ, nội các. Chúng ta đã kêu tổng quản ủy ban, hảo, phụ trách quản lý nội phủ sự vụ chính lệnh, nhân sự, chướng vụ. Bao gồm thay ta tập thể trưởng nội vụ tri ấn cùng nhà kho đối bài bảo quản. Mà tuần án tẩu có quyền tra sở hữu chướng, bao gồm hoàng trang sinh sản tình huống. Trong đó có cái loại này lòng tham không đáy, táng tận thiên lương ấn tình tiết nặng nhẹ nói có sách mách có chứng phạt. Biếm, đuổi đi, quan, Phùng Thừa Huy nói, này không phải muốn đại đại đắc tội đông bên trong cánh cửa phủ các đại tổng quản. Còn có Hoàng Trang, cửa hàng quản sự sao? Triệu Thanh Y nói, Phùng Thừa Huy, muốn làm việc nào có không đắc tội người? Nói câu khó nghe, chính là nhất tộc người. Trong tộc tỉ muội gian, gia tộc trọng điểm nâng đỡ một cái, kia cũng là đắc tội khác tỉ muội. Chị đại quốc như nấu tiểu tiên, trưởng quản một nhà một phủ cũng là giống nhau. Chúng ta một cọc lý, trước đem nhân sự cùng tài vật lý ra tới. Khoản có vấn đề chúng ta đều liệt ra tiểu chướng, những lời này các nàng đảo đều minh bạch. Đâu chỉ là tộc tỉ muội gian, thân tỉ muội gian đều là giống nhau. Tài nguyên là hữu hạn, đương nhiên là có cạnh tranh. Các nàng bỗng nhiên có điểm minh bạch, thái tử phi đây là muốn duy trì các nàng đi đoạt bổn không thuộc về các nàng quyền lực cùng ích lợi. Đồng thời nàng cũng mượn các nàng tay chân chính nắm giữ đông cung trong ngoài. Chúng cơ thiếp đứng dậy hành lễ, nói, ta chờ đều lấy thái tử phi nương nương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Triệu Thanh Y âm thầm vừa lòng, nghĩ thầm này đó nữ tử cũng đều là có chỗ đáng khen. Biểu hiện ra chúng đương nhiên muốn thưởng, tiền bạc là một chuyện, khác đâu, đều là huyết nhục phàm nhân. Ai trẻ trung khỏe mạnh khi sẽ không trống vắng mịch, cũng đến thưởng cái nam nhân, đem vượng tài thưởng các nàng ngủ, vượng tài cũng đến phối hợp nha, vượng tài không muốn nói, khác nam tử các nàng cũng chưa chắc nhìn chúng, thật là làm khó nàng cái này tổng giám đốc. Triệu Thanh Y lại cấp Hàn Lương đệ xem bệnh, Triệu Thái Y tới thương nghị điều dưỡng phương pháp, chủ yếu vẫn là muốn che giấu nàng cực cao minh y thuật. Xác định uống thuốc, thoa ngoài da, thuốc tắm, vật lý trị liệu từ trị liệu phương pháp, thả không tế thuật, hết chương.